Mời các bạn theo dõi tiếp chương 4, Kiểm soát xã hội, của quyển sách Kinh nghiệm và giáo dục. Việc xây dựng nhà trường đi từ cuộc sống thực đòi hỏi một nhận thức rõ kinh nghiệm là gì. Tôi vừa nói rằng các kế hoạch và dự phóng giáo dục, nếu như coi giáo dục như là một hình thái của kinh nghiệm của cuộc sống thực, thì chúng phải cam kết đề ra và thông qua một lý luận khôn ngoan hoặc một triết học kinh nghiệm. Nếu muốn nói thế cũng được. Nếu không, các kế hoạch và dự phóng giáo dục bị phó mặc cho mọi tranh cãi lý luận có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi đã thử minh họa sự cần thiết phải có một lý luận như vậy bằng cách lưu ý tới hai nguyên lý đóng vai trò căn bản trong sự cấu thành kinh nghiệm: nguyên lý tương tác và nguyên lý liên tục. Vậy thì, nếu được hỏi tại sao tôi lại dành quá nhiều thời gian để trình bày một triết học phần nào khá trừu tượng, thì điều đó là bởi vì những nỗ lực trong thực tiễn nhằm xây dựng nhà trường đi từ quan niệm coi giáo dục được tìm thấy trong kinh nghiệm của cuộc sống thực đều nhất định bộc lộ những mâu thuẫn và nhầm lẫn nếu như chúng không được dẫn dắt bằng quan niệm về kinh nghiệm là gì. Và điều gì phân biệt kinh nghiệm có tính giáo dục với kinh nghiệm phi giáo dục và kinh nghiệm phản giáo dục? Bây giờ tôi chuyển sang một nhóm các vấn đề thực tế của giáo dục mà tôi hy vọng việc thảo luận về chúng sẽ cung cấp những chủ đề và chất liệu cụ thể hơn so với sự thảo luận cho tới lúc này. Tính liên tục và sự tương tác có liên hệ mật thiết với nhau, thật khó để quyết định nên đề cập nguyên lý nào trước. Nguyên lý liên tục và nguyên lý tương tác, xét như các tiêu chí đánh giá giá trị của kinh nghiệm, có mối liên hệ mật thiết với nhau, đến nỗi thật không dễ để nói được ta nên bàn tới trước tiên vấn đề đặc biệt nào của giáo dục. Ngay cả sự phân chia thuận tiện thành những vấn đề của nội dung hoặc các môn học và những vấn đề của phương pháp dạy và học cũng không đủ để chúng ta lựa chọn và tập hợp các chủ đề thảo luận. Vì thế, sự mở đầu và trình tự của các chủ đề là có phần võ đoán. Tuy nhiên, tôi sẽ bắt đầu bằng vấn đề đã cũ về tự do cá nhân và sự kiểm soát xã hội, rồi sau đó chuyển sang những vấn đề nảy sinh tự nhiên từ đó. Kiểm soát xã hội không nhất thiết hạn chế tự do cá nhân. Khi xem xét những vấn đề của giáo dục, đôi khi ta nên bắt đầu bằng việc tạm quên đi nhà trường và suy nghĩ về những tình huống khác của con người. Tôi cam đoan không ai phủ nhận rằng người công dân lương thiện bình thường thì dĩ nhiên phải phục tùng rất nhiều sự kiểm soát xã hội, và phần lớn sự kiểm soát ấy không bị cảm thấy là bao hàm sự hạn chế tự do cá nhân. Ngay cả người theo thuyết vô chính phủ, mà triết lý của anh ta không tránh khỏi dẫn đến quan niệm coi sự kiểm soát của nhà nước hoặc chính phủ là một điều hoàn toàn xấu xa, cũng tin rằng những hình thức kiểm soát xã hội khác sẽ có tác dụng khi nhà nước chính trị bị bãi bỏ. Quả thực, việc anh ta phản đối lại sự điều khiển của chính phủ xuất phát từ niềm tin của anh ta rằng có những phương thức kiểm soát khác được anh ta thấy là bình thường hơn sẽ đem lại tác dụng nếu bãi bỏ nhà nước. Ngay cả các trò chơi của trẻ em cũng phụ thuộc vào luật chơi. Mặc dù không lựa chọn lập trường cực đoan nói trên, song chúng ta hãy ghi nhận một vài ví dụ về sự kiểm soát xã hội diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, và sau đó đi tìm nguyên lý của chúng. Chúng ta hãy bắt đầu bằng chính trẻ em. Trẻ em trong giờ giải lao ở trường hoặc sau giờ học ở trường thường chơi các trò chơi, từ kéo co cho tới chơi khăn, bóng chày, bóng đá. Trò chơi bao hàm luật chơi, và luật chơi đó chỉ dẫn ứng xử của trẻ em. Trò chơi không diễn ra bừa bãi hoặc diễn ra theo một chuỗi những sự ngẫu hứng tùy tiện. Không có trò chơi nào mà lại không có luật chơi. Nếu tranh cãi xảy ra, các bên sẽ hỏi trọng tài hoặc các bên sẽ giải quyết bằng tranh luận. Và sự phân xử của trọng tài có nghĩa là một sự quyết định. Nếu khác đi, trò chơi sẽ bị giải tán và chấm dứt. Không trò chơi nào mà lại không có luật chơi. Những tình huống như vậy có những nét đặc điểm bao trùm khá hiển nhiên mà tôi muốn lưu ý. Thứ nhất, luật chơi là một phần của trò chơi. Luật chơi không nằm ngoài trò chơi. Không có luật chơi thì không có trò chơi. Luật chơi khác đi thì trò chơi cũng khác đi. Chừng nào trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra với sự trôi chảy hợp lý, chừng đó người chơi không cảm thấy phải tuân thủ sự áp đặt từ bên ngoài, mà họ cảm thấy mình đang chơi. Thứ hai, một cá nhân đôi khi cảm thấy một quyết định nào đó là thiếu công bằng và người đó thậm chí có thể nổi cáu. Nhưng người đó không phản đối một luật chơi, mà phản đối điều mà anh ta cho là một sự vi phạm luật chơi, phản đối một hành động thiên vị và không công bằng nào đó. Thứ ba, luật chơi và do đó cách chơi được chuẩn hóa một cách rõ ràng. Có những cách đếm đo ván được chấp nhận, những cách chọn phe, chọn vị trí, chọn cách di chuyển, v.v. Những luật chơi này được thừa nhận bởi truyền thống và tiền lệ. Trước đó, trẻ em có thể đã xem những trận đấu chuyên nghiệp và chúng muốn thi đua với người lớn. Một yếu tố mang tính quy ước tồn tại rất bền vững. Thông thường một nhóm trẻ em chỉ thay đổi luật chơi khi chính bản thân người lớn mà chúng tìm kiếm ở đó hình mẫu đã thay đổi luật chơi. Đồng thời sự thay đổi của người lớn ít nhất được cho là có phần khiến cho người xem thấy trò chơi mang tính khéo léo hơn và hấp dẫn hơn. Cái kiểm soát phản ứng của cá nhân và duy trì sự công bằng là tình huống mà cá nhân đó tham gia. Vậy thì, kết luận tổng quát được tôi rút ra là sự kiểm soát hành động của cá nhân được thực hiện bởi toàn bộ tình huống mà cá nhân tham gia. Ở đó họ chia sẻ và họ là bộ phận có tính cộng tác và tương tác trong tình huống ấy. Bởi ngay cả một trò chơi mang tính cạnh tranh cũng bao hàm một sự tham gia, một sự chia sẻ kinh nghiệm chung theo cách nào đó. Nói theo cách ngược lại, người tham gia không cảm thấy họ bị điều khiển bởi một con người, xét như là cá nhân, hoặc không cảm thấy bị phục tùng ý chí của một người có địa vị cao hơn đứng ngoài. Khi sự tranh cãi kịch liệt xảy ra, thì lý do thường được viện dẫn là trọng tài hoặc người nào đó ở đội bên kia đang tỏ ra thiếu công bằng. Nói cách khác, trong những trường hợp như vậy, một cá nhân nào đó đang muốn áp đặt ý chí cá nhân của mình lên người khác. Cộng đồng thiết lập nên trật tự. Có vẻ như chúng ta đang đặt trách nhiệm quá nặng nề lên một ví dụ đơn lẻ để biện luận rằng nó chứng minh cho nguyên lý phổ biến sau. Xã hội kiểm soát cá nhân mà không vi phạm tự do. Nhưng nếu vấn đề nói trên tiếp tục được chứng minh bằng một vài ví dụ nữa, tôi nghĩ rằng kết luận cho rằng ví dụ cụ thể trên chứng minh cho một nguyên lý phổ biến là đúng. Các trò chơi đều mang tính cạnh tranh, nói chung. Vấn đề sẽ rõ hơn nếu chúng ta chọn ví dụ về những hoạt động mang tính cộng tác, ở đó tất cả các thành viên của một nhóm đều tham gia. Chẳng hạn, cuộc sống gia đình có tôn ti trật tự, ở đó có sự tin tưởng lẫn nhau. Trong tất cả những trường hợp như vậy, cái thiết lập trật tự không phải là ý chí hoặc ý muốn của bất kỳ người nào, mà là cái tinh thần vận động của toàn bộ nhóm. Sự kiểm soát này là có tính xã hội, song các cá nhân là bộ phận của một cộng đồng, chứ không nằm bên ngoài cộng đồng. Ngay cả cha mẹ và người thầy cũng phải vận dụng quyền uy vì lợi ích của toàn thể. Tôi không định nói rằng quyền uy, chẳng hạn quyền uy của cha mẹ, không có cơ hội can thiệp và kiểm soát một cách thực sự trực tiếp. Nhưng tôi muốn nói rằng, thứ nhất, những cơ hội như vậy là không nhiều so với những cơ hội ở đó sự kiểm soát được thực hiện bởi những tình huống có sự tham gia của tất cả. Quan trọng hơn, cái quyền uy được nói tới ở trên khi được áp dụng trong một gia đình có kỷ luật hoặc trong một nhóm cộng đồng có kỷ luật lại không phải là một sự biểu hiện của ý chí cá nhân đơn thuần. Cha mẹ hoặc người thầy giáo sử dụng quyền uy đó như là cái đại diện hoặc như là phương tiện về lợi ích của cả nhóm. Liên quan đến điểm thứ nhất, trong một nhà trường có trật tự, việc kiểm soát cá nhân này hay cá nhân kia chủ yếu thông qua các hoạt động và những tình huống duy trì các hoạt động. Người thầy giảm tối đa những cơ hội để anh ta hoặc chị ta buộc phải sử dụng quyền uy theo phương cách cá nhân. Thứ hai, khi buộc phải nói năng và hành động kiên quyết, thì điều đó được làm vì lợi ích của nhóm, chứ không phải như là một sự biểu hiện của quyền lực cá nhân. Điều này phân biệt hành động độc đoán với hành động chính xác và công bằng. Ngay cả trẻ em cũng chấp nhận để một người khác chỉ huy, chừng nào người đó không độc tài. Mặt khác, sự khác biệt nói trên không nhất thiết phải được thể hiện bằng lời nói, thì người thầy hoặc học sinh mới cảm nhận thấy. Rất ít trẻ em không nhận ra sự khác biệt, ngay cả nếu như chúng không thể nói nó ra một cách rành mạch và quy giảng nó thành một nguyên tắc tinh thần. Giữa hành động có động cơ quyền lực cá nhân và ham muốn ra lệnh, và hành động công bằng vì nó vì lợi ích của tất cả. Thậm chí tôi sẵn sàng nói rằng trẻ em, nói chung, nhạy cảm hơn người lớn trước những dấu hiệu và biểu hiện của sự khác biệt này. Trẻ em nhận ra sự khác biệt khi chúng chơi đùa với nhau. Chúng tự nguyện, thường là rất tự nguyện nếu có thể nói như thế, chấp nhận những gợi ý của một đứa trẻ nào đó và để cho đứa trẻ ấy làm chỉ huy nếu như cách cư xử của đứa trẻ này đóng góp cho giá trị mà chúng đang trải nghiệm về những điều đang làm. Nhưng đồng thời, chúng lại không thích ai có ý định ra lệnh. Nếu sự ra lệnh xảy ra, chúng thường rút lui khỏi cuộc chơi và khi được hỏi tại sao, thì chúng nêu lý do rằng bạn này bạn nọ quá hách dịch. Thank you. nhà trường cổ truyền không phải là một cộng đồng. Tôi không muốn nhắc tới nhà trường cổ truyền theo cách nó giống như một bức biếm họa thì một bức tranh. Song tôi nghĩ sẽ là công bằng nếu nói rằng vì sao trong nhà trường cổ truyền, mệnh lệnh của cá nhân người thầy thường giữ một vai trò được đề cao thái quá, và vì sao sự trật tự của nhà trường cổ truyền hầu như chỉ là vấn đề của sự thuần túy phục tùng ý chí của một người lớn. Ấy là bởi vì tình huống diễn ra ở đó hầu như bắt buộc người thầy phải làm như vậy. Người thầy và học sinh trong nhà trường cổ truyền không làm thành một nhóm hoặc một cộng đồng được gắn bó với nhau bằng sự tham gia vào các hoạt động chung. Vì thế nhà trường cổ truyền không cung cấp đủ những điều kiện bình thường và đích thực của sự kiểm soát. Sự thiếu vắng này đã được bù đắp, và trong một chừng mực đáng kể, nó phải được bù đắp bằng sự can thiệp trực tiếp của người thầy. Người mà nói như câu châm ngôn, đã giữ trật tự. Người thầy đã làm được điều ấy bởi vì trật tự nằm trong sự duy trì của người thầy, thay vì nằm trong công việc đang được mọi người cùng tham gia. Các trường học tiến bộ đều dựa vào một ý thức cộng đồng. Kết luận được rút ra là, trong những trường học được gọi là kiểu mới, nguồn kiểm soát xã hội quan trọng nhất nằm ở ngay chính tính chất của công việc, xét như là một hoạt động xã hội. Ở đó, mọi cá nhân đều có cơ hội đóng góp, và tất cả đều cảm thấy có trách nhiệm trước việc làm đó. Hầu hết trẻ em đều có bản năng dễ chan hòa. So với người lớn, sự cách ly làm cho chúng khó chịu nhiều hơn. Một đời sống cộng đồng đích thực bao giờ cũng dựa trên bản năng dễ chan hòa này. Song đời sống cộng đồng không tự tổ chức một cách bền vững theo cách thức thuần túy tự phát. Đời sống cộng đồng đòi hỏi phải có sự suy nghĩ và lên kế hoạch trước. Nhà giáo dục có trách nhiệm hiểu biết về các cá nhân và có kiến thức về nội dung môn học thì anh ta mới có thể chọn lọc được những hoạt động phù hợp với sự tổ chức mang tính xã hội. Một xã hội ở đó mọi cá nhân đều có cơ hội đóng góp điều gì đó, và ở đó những hoạt động mà mọi người cùng tham gia là phương tiện quan trọng bậc nhất của kiểm soát xã hội. Những nguyên tắc của kiểm soát xã hội không thể phụ thuộc vào những ai không tham gia vào quá trình học tập tích cực. Tôi không đủ lãng mạn về trẻ em để cho rằng bất cứ học sinh nào cũng sẽ hưởng ứng, hoặc mọi đứa trẻ có bản năng sôi nổi bình thường thì đều sẽ hưởng ứng trong mọi trường hợp. Không thể tránh khỏi có những trẻ em, trước khi đến trường, chúng đã là nạn nhân của những điều kiện có hại ở bên ngoài nhà trường, và chúng đã trở thành quá ư thụ động và ngoan ngoãn thái quá, đến nỗi chúng không thể đóng góp. Số khác, bởi những trải nghiệm trước đó, lại tự phụ, ương bướng và có khi tỏ ra chống đối công khai. Nhưng nguyên lý tổng quát về kiểm soát xã hội chắc chắn không thể được khẳng định dựa trên những trường hợp như vậy. Cũng không thể nào đề ra được những nguyên tắc chung để giải quyết những trường hợp như vậy. Người thầy giáo buộc phải làm việc với từng cá nhân. Những cá nhân đó được phân loại thành các nhóm phổ biến, song không có hai trường hợp nào giống hệt nhau. Nhà giáo dục phải cố gắng tối đa để phát hiện nguyên nhân gây ra thái độ chống đối. Nếu muốn cho quá trình giáo dục tiếp tục duy trì, anh ta hoặc chị ta không được phép đặt thành vấn đề của sự đọ ý chí giữa người này với người kia, để xem thử ai mạnh hơn, hoặc cũng không được cho phép học sinh ương bướng và bất hợp tác, gây cản trở hoạt động có tính giáo dục của những học sinh khác. Đuổi những học sinh đó có lẽ là biện pháp duy nhất có hiệu lực tại một thời điểm cụ thể, song đó hoàn toàn không phải là giải pháp, bởi điều đó lại khuyến khích ngay chính những nguyên nhân gây ra thái độ phản xã hội đáng chê trách, chẳng hạn như thích được người khác chú ý đến mình hoặc thích khoe khoang. Trong các trường học tiến bộ, nhược điểm của sự kiểm soát bắt nguồn từ việc lên kế hoạch kém chứ không phải từ những học sinh nghịch ngợm. Hiếm khi ngoại lệ là chứng minh một nguyên tắc hoặc cung cấp một đầu mối để hiểu được nguyên tắc. Vì thế tôi sẽ không gán quá nhiều tầm quan trọng cho những trường hợp ngoại lệ nói trên, mặc dù đúng là hiện nay, số lượng các trường học tiến bộ, giống với ví dụ nói trên có vẻ như nhiều hơn so với tôi tưởng. Bởi vì các bậc phụ huynh có lẽ đã gửi con cái họ tới những trường học đó vì không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không cho rằng sự kiểm soát lỏng lẻo được thấy tại các trường học tiến bộ trong mọi trường hợp lại có nguyên nhân từ những trường hợp ngoại lệ nói trên. Sự lỏng lẻo đó có lẽ bắt nguồn nhiều hơn từ việc không thể chuẩn bị trước các kiểu công việc, hiểu theo nghĩa tôi định nói là tất cả các kiểu hoạt động mà học sinh tham gia, sẽ tạo ra những tình huống tự chúng có khuynh hướng kiểm soát những gì mà học sinh này hay học sinh kia đang làm và cách chúng làm ra sao. Thất bại này hầu như có nguyên nhân ở sự không lên kế hoạch trước một cách thật chu đáo. Việc không lên kế hoạch có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong vấn đề kiểm soát hoạt động của học sinh, nguyên nhân đặc biệt quan trọng cần kể ra là quan niệm coi việc lên kế hoạch trước là không cần thiết và thậm chí đi ngược lại tự do chính đáng của người học. Kế hoạch của nhà giáo dục phải linh hoạt và đưa ra sự hướng dẫn. Dĩ nhiên hoàn toàn có thể xảy ra khả năng người thầy lên kế hoạch theo cách cứng nhắc và giáo điều dẫn đến sự áp đặt của người lớn. Sự áp đặt này chẳng khác gì sự áp đặt từ bên ngoài, bởi nó được thực hiện với sự tế nhị và sự làm ra vẻ tôn trọng tự do cá nhân. Song kiểu lên kế hoạch này vốn đã không tuân thủ nguyên tắc cần có. Tôi không hiểu sự chính chắn của người thầy, sự hiểu biết về thế giới, về nội dung và con người sẽ được dùng vào mục đích gì nếu như người thầy không thể chuẩn bị những điều kiện có lợi cho sự hoạt động và sự tổ chức mang tính cộng đồng để kiểm soát những động năng cá nhân, bởi một điều đơn giản là tất cả đều tham gia vào những dự án của chúng. Bởi vì cho tới nay, sự lên kế hoạch trước đã thành thủ tục quá đơn điệu, đến nỗi người ta dành ít cơ hội cho suy nghĩ tự do của cá nhân hoặc đóng góp của cá nhân, cho chỗ mỗi cá nhân đều có trải nghiệm riêng biệt, song không phải vì thế mà suy ra rằng mọi sự lên kế hoạch trước đều bị phủ nhận. Trái lại, nhà giáo dục có bổn phận phải lên kế hoạch theo cách thông minh hơn rất nhiều và vì thế mà khó thực hiện hơn rất nhiều. Nhà giáo dục phải khảo sát những khả năng và nhu cầu của nhóm cá nhân cụ thể mà anh ta đang làm việc cùng và đồng thời thu xếp những điều kiện cung cấp chủ đề hoặc nội dung cho kinh nghiệm để đáp ứng những nhu cầu này và phát triển những năng lực này. Lên kế hoạch phải linh hoạt để cho phép kinh nghiệm được tự do phát huy tính cá nhân, song phải đủ nghiêm khắc để hướng dẫn sự phát triển liên tục của năng lực. Thầy giáo cư xử như một chỉ huy, chứ không phải như nhà độc tài. Đây là lúc thích hợp để phát biểu điều gì đó về trách nhiệm và bổn phận của người thầy. Nguyên lý coi sự phát triển của kinh nghiệm diễn ra thông qua sự tương tác, có nghĩa là giáo dục về bản chất là một quá trình có tính xã hội. Đặc tính này được thấy rõ chừng nào mà các cá nhân làm thành một nhóm cộng đồng. Thật vô lý khi không cho phép người thầy được hưởng tư cách thành viên của nhóm đó. Với tư cách thành viên trưởng thành nhất của nhóm, người thầy đảm nhận một trách nhiệm đặc biệt. Ấy là điều khiển những sự tương tác và trao đổi, mà đó mới chính là sự sống của nhóm xét như một cộng đồng. Bảo rằng trẻ em là những cá nhân và tự do của chúng cần được tôn trọng, trong khi người trưởng thành thì không nên có bất cứ sự tự do nào xét như những cá nhân, là một quan niệm vô lý đến mức chẳng bỏ để bác lại. Khuynh hướng từ chối người thầy vai trò dẫn dắt thật sự các hoạt động của cộng đồng mà anh ta là một thành viên là một ví dụ khác nữa về sự phản ứng chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Nếu học sinh làm thành một lớp học chứ không phải một nhóm xã hội, khi ấy người thầy tất nhiên sẽ hầu như chỉ hành động từ bên ngoài, chứ không phải trong tư cách người chỉ huy, các quá trình trao đổi ở đó tất cả đều có sự đóng góp. Nếu giáo dục đi từ kinh nghiệm và kinh nghiệm có tính giáo dục được xem như một quá trình có tính xã hội, khi ấy tình huống sẽ thay đổi căn bản. Người thầy không còn giữ vị thế của ông chủ hoặc nhà độc tài đứng bên ngoài, mà đóng vai trò người chỉ huy các hoạt động nhóm. Tập quán giúp ngăn ngừa hoặc làm giảm đi sự va chạm. Trong khi bàn tới sự điều khiển trò chơi như là một ví dụ về sự kiểm soát xã hội thông thường, chúng ta đã ám chỉ tới sự có mặt của một yếu tố quy ước chuẩn hóa. Trong đời sống nhà trường, cái tương ứng với yếu tố này được thấy trong vấn đề của cách cư xử, nhất là cách cư xử ngoan ngoãn thể hiện bằng sự lịch sự và nhã nhặn. Chúng ta càng hiểu biết nhiều về tập quán của những nơi khác trên thế giới, tại những thời đại khác nhau trong lịch sử nhân loại, thì chúng ta càng hiểu được tập quán khác nhau thế nào giữa nơi này với nơi khác và giữa thời đại này với thời đại khác. Điều này chứng minh mối liên quan của yếu tố tập quán trên quy mô rộng lớn. Không có nhóm nào tại bất kỳ thời điểm nào hoặc tại bất kỳ nơi nào lại không có tập quán cư xử, chẳng hạn cách chào hỏi theo đúng quy tắc xã giao. Hình thức cụ thể của một tập quán không chứa đựng ở trong nó bất cứ điều gì bất biến và tuyệt đối. Nhưng sự tồn tại của hình thức nào đó của tập quán, bản thân nó lại không phải là một tập quán. Nó là một tính chất đồng phục có mặt trong tất cả các mối quan hệ xã hội. Ít nhất, nó cũng như là thứ dầu, ngăn ngừa hoặc làm giảm bớt sự ma sát. Trong các trường học tiến bộ, sự thiếu vắng cách cư xử cho thấy sự học tập được dành vị trí ưu tiên số 1. Chỉ nhiên, những hình thức xã giao này có thể trở thành như chúng ta thường nói, chỉ là những nghi thức. Chúng có thể đơn thuần trở thành sự thể hiện bề ngoài, mà chẳng có ý nghĩa gì ở đằng sau việc làm này. Song sự lãng tránh những hình thức nghi lễ vô nghĩa của giao tiếp xã hội lại không có nghĩa là sự phủ nhận mọi yếu tố hình thức. Đúng hơn, điều này chỉ ra sự cần thiết phải phát triển những hình thức giao tiếp vốn thích hợp với những tình huống xã hội. Khách tới thăm nhiều trường học của trào lưu tân giáo dục đã sửng sốt khi bắt gặp sự thiếu vắng cách cư xử lễ độ. Người hiểu tình hình hơn thì biết rằng việc học sinh thiếu cư xử lễ độ trong chừng mực nào đó có nguyên nhân từ việc chúng quá say mê với công việc đang làm. Trong lúc háo hức, chúng có thể, chẳng hạn, đâm sầm vào nhau hoặc đâm sầm vào khách mà không hề có lời xin lỗi. Người ta có thể cho rằng tình hình này dù sao cũng còn tốt hơn một sự biểu lộ nghi lễ, chi ly, hoàn toàn mang tính hình thức, đi liền với thái độ bàng quan với công việc ở trường học. Song sự thiếu cư xử lễ độ cũng là hậu quả của một sự thất bại trong giáo dục. Một sự thất bại trong việc học được một trong những bài học quan trọng nhất của cuộc sống, ấy là bài học về sự điều chỉnh và thích ứng lẫn nhau, giáo dục diễn ra theo cách phiến diện, bởi vì thái độ và thói quen đang trong quá trình hình thành, thì chúng lại ngăn cản sự học hỏi sau đó từ mối tiếp xúc và giao tiếp dễ dàng và thuận lợi với người khác. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 4. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách. Người đọc Ngọc Cẩm.